Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644, 644 siêu phàm tập kết. Xây lớn thiên đường, đợi được chiến tranh chân chính bạo phát sau đó. Hy vọng Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi chờ rất ít mấy người đẩy lên. Được ăn cả ngã về không đánh một trận quyết định toàn vận mạng loài người trận chiến đấu. Tuy rằng bởi vì thực lực của Mã Nhiên tăng lên, này nghe tới tựa hồ tồn tại không nhỏ tính khả thi. Nhưng cẩn thận suy tư qua đi, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy có chút bi ai. Sinh ở mới Trung Quốc, sinh trưởng ở dưới Hồng Kỳ, Mã Nhiên tin chắc. Nhân loại cần dẫn đạo giả, lại không cần Chúa cứu thế. Trời giúp tự giúp mình giả. Địa cầu văn minh, ứng do toàn nhân loại đi cộng đồng cứu vớt. Đây là rất nhiều người theo bản năng muốn trốn tránh lại vĩnh viễn vô pháp tách ra trách nhiệm cùng nghĩa vụ, làm cá ướp muối, rất dễ dàng, cũng rất vui vẻ, nỗ lực phấn đấu, rất gian nan, cũng rất thống khổ, những Mã Nhiên này đều biết. Sở dĩ, hắn mới sẽ nghĩ đi chế tạo cường giả thiên đường, chí ít, để mỗi một phần nỗ lực, đều có báo lại, đều có thể được thu hoạch. Nhắc tới cường giả thiên đường, liền không thể không nhắc tới EXP, danh từ này. Thu được kinh nghiệm, một phím thêm điểm, thăng cấp trở nên mạnh mẽ, nguyên bản chỉ tồn tại ở trò chơi điện tử bên trong khái niệm. Bị Mã Nhiên đưa vào đến thế giới hiện thực bên trong. Đồng thời ban tặng rất nhiều địa cầu nhân loại. Người ở bên ngoài xem ra, tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi cao V bảng kinh nghiệm cộng thông. Tuy rằng không phải cùng một cái đồ vật, nhưng trên bản chất là tương đồng. Có cộng đồng kiêng kỵ không thể giết bừa đồng bào. Trừ bỏ những kia từ đạo đức cùng pháp luật mức độ phán đoán đều đáng chết người cặn bã bên ngoài. Giết cái khác người địa cầu, có khả năng được ESP là số 0. Hoang dại động vật, có kinh nghiệm, nhưng trái pháp luật. Hồng Liên giảng đạo qua đi. Địa cầu các đại quốc gần đây đều dồn dập ra sân khấu tương tự với siêu phàm động vật bảo vệ pháp, điều lệ, trừ bỏ cực kỳ cá biệt đối với nhân loại sinh tồn tạo thành uy hiếp mà đối với nhân loại có mang địch ý siêu phàm động vật bên ngoài, tuyệt đại đa số siêu phàm động vật đều chịu đến pháp luật bảo vệ. Phi pháp săn trộm là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm cùng nghĩa vụ, có thể từ trong tay Mã Nhiên nhận được phúc lợi nhiệm vụ người. Chung quy là số rất ít, tăng nhiều cháo ít. Rất nhiều có tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi cao V bằng các siêu phàm giả. Muốn thu được EXP, chỉ có thể từ trâu, dê, heo chờ trại chăn nuôi cùng lò sát sinh tới tay. Cố định EXP thu được con đường đơn nhất, hơn nữa ít ỏi. Mà hiện tại, Mã Nhiên muốn sử dụng tiên tri huân chương mọc thêm năng lực. Là địa cầu nhân loại tăng cường một cái hoàn toàn mới EXP thu được con đường. Trên thực tế, không chỉ là những kia có thể thông qua giết chóc kiếm lấy ESP người có thể tiến vào cường giả thiên đường, ở trong kế hoạch, bất luận cái gì đạt đến cấp 1 đánh giá phổ thông siêu phàm giả, cũng có thể tiến vào thiên đường, rèn luyện tự thân sức mạnh, chiến kỹ, đá mài tinh thần, mài rũa tâm thái, ở siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng dưới sự giúp đỡ. Mỗi một tên tiến vào thiên đường người địa cầu, nó tiến bộ cùng tăng lên, đều sẽ lấy số liệu hóa hình thức, trực quan nhất cho thấy đến, dù cho rất nhiều người mới vừa tiến nhập thiên đường thời điểm. Vô pháp sử dụng tốt nhất đạt được lợi ích, sẽ lãng phí một phần nhỏ EXP, cũng đáng, bởi vì, chân chính có mãnh liệt lên cấp khát vọng hoặc là mục tiêu truy cầu sáng tỏ người. Trên căn bản đều sẽ rất nhanh trở thành chủ thần trò chơi cao cấp VIP. Người không sợ nghèo mà sợ chia không đều. Nói chính là cái đạo lý này. Đãi ngộ trên không bình quân, sẽ cổ vũ mọi người thôi phát tiến tới động lực. Đến mức nói, những kia lười muốn chết, thịt đưa đến bên mép cũng không muốn chính mình đi nghiền ngẫm. Hiểm người khác hầu hạ không đủ chu đáo nhược gà, Mã Nhiên cũng sẽ không đi quản. Hắn là thủ hộ giả, không phải bảo mẫu. Xưa nay chỉ cứu đáng giá cứu người. Kế hoạch thuận lợi lời nói, chỉ cần đi vào cường giả thiên đường, nhiều người, nghị luận cùng quan tâm cũng sẽ tùy theo mà tới. Đóng vai năng lực kề bên người Mã Nhiên, muốn chính là phần này đề tài tính cùng quan tâm độ. Một hòn đá hạ hai con chim. Không, không chỉ có như vậy. Cường giả thiên đường, kế hoạch một khi thành công, Mã Nhiên ngụy địa cầu bí cảnh liền không cần lại lo lắng nguyên liệu khởi nguồn rồi. Ngoài ra, thần đình sức mạnh cũng sẽ tương ứng cắt giảm, mà địa cầu trận doanh thực lực tổng hợp sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng. Nhất diệu chính là, trong quá trình này, chỉ cần Mã Nhiên nắm chắc thời cơ, thật tốt diễn dịch một phen, đóng vai năng lực cũng có thể đưa ra phản hồi. Một hòn đá bốn chim, chỗ tốt nhiều. Như vậy, chúng ta hiện tại liền lên đường. Mã Nhiên đứng dậy, đàng hoàng trịnh trọng nói. Phần kế hoạch này, chỉ là hai chúng ta đi làm. Cần thời gian quá dài. Nhiều lắm gọi chút nhân tài được. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi ngớ ngẩn. Phục hồi tinh thần lại. Hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Nói tốt nghỉ ngơi chứ. Cái này thiện biến nam nhân. Vẫn là nói, theo Mã Nhiên. Ăn một bữa ánh sao toàn yến, coi như là nghỉ ngơi quá rồi. Tuy rằng khách quan đến nhìn, một bữa cơm qua đi, Tô Sắc Phi xác thực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thậm chí còn đột phá đến nhiên võ thập đoạn cấp độ. Nhưng, luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Không có đi dạo phố, không có mua sắm, không có xem phim, thậm chí đều không có ngủ nướng. Điều này cũng có thể tính nghỉ ngơi be. Tính toán một chút rồi, không chấp nhặt với hắn. Tô Sắc Phi rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, ôn hòa nhã nhặn trên dưới đất đánh giá Mã Nhiên một phen. Mơ hồ cảm giác, kẻ này xác thực là thay đổi một ít tác phong làm việc. Trước đây Mã Nhiên đều là sẽ đang hành động trước, làm ra rất nhiều phần kế hoạch, sau đó từ bên trong tuyển chọn đối lập ổn thỏa, nguy hiểm nhỏ nhất kế hoạch. Mà không phải chấp hành tiền lời lớn nhất kế hoạch. Hiện tại, hắn lại như là chạm gãy tay chân trên gông cùm một dạng. Cùng trước đây so ra, rõ ràng thiếu rất nhiều kiêng kỵ. Mã Nhiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói, thông qua năng lực tiên tri, ta nhìn thấy, cường giả thiên đường, kế hoạch thành công rồi. Vấn đề duy nhất ở chỗ, chấm ngoặc kép, ở phần kế hoạch này thành công trước. Vì điều chỉnh kẻ địch hình chiếu cường độ tham số, còn có một chút những nhân tố khác, tổng cộng dẫn đến 135 tên thủ hộ giả hy sinh. Ta nghĩ đem con số này hạ thấp linh. Sở dĩ, kiểm tra phân đoạn, đến khổ cực các ngươi rồi. Cường giả thiên đường, kế hoạch cụ thể số liệu hàng mẫu quá lớn, không giống trước ma xào danh sách một dạng, không có cách nào thông qua năng lực tiên đoán ung dung cầm đến tay. Sở dĩ, công việc này đến ủy thác một ít Mã Nhiên tín nhiệm mà có đầy đủ thực lực chiến hữu. Như Tống Sở, Vạn Hải Hào, Dương Quang Chiếu, Ngô Địch, Chu Hàm Dịch, Hạ Nam Quang, Liễu Hoa Điệp, Lý Hạnh, Trương Thiên Nhận đám người. Hơn nữa, chỉ là quốc nội đỉnh tiêm siêu phàm giả, hoàn toàn không đủ dùng. Phải đem thường trú nước ngoài một ít chiến hữu cũng đều gọi đến trên chiếc thuyền này. Tham dự đến, cường giả thiên đường, kiến thiết trong kế hoạch, Kim Ia, Chu Ngư, Ogata Komaeda, Lý Đường, Huyết Tiễn, Julius, William, Tergenev, Agostino, Bradley, Zo, những này đỉnh cấp công cụ người, cũng phải tốt dễ dùng lên. Tô Sắc Phi chừng mắt nhìn, Mã Nhiên lời nói mới rồi bên trong, cái kia nhóm chữ dùng tốt, tốt là tốt rồi ở. Mã Nhiên làm cho nàng biết mình cũng không phải cường giả thiên đường, trong kế hoạch duy nhất công cụ người. Xế chiều hôm đó, Hồ Bắc, Tương Dương, Cổ Long Trung, Thảo Lư học xã, Kiếm Lư phía chính đông 770 mét, to lớn hình tròn trên bàn đá, ngồi đến từ toàn cầu các quốc gia 45 tên thủ hộ giả. Tuy rằng ở đây nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Là hiện giai đoạn địa cầu văn minh bên trong đứng đầu nhất siêu phàm nhân sĩ. Hơn nữa, tuổi tác, giới tính, màu da khác nhau đám người, đều gia nhập vào lấy Mã Nhiên cầm đầu địa cầu văn minh thủ hộ giả trong tổ chức. có cộng đồng niềm tin cùng mục tiêu, ngoặc kép, trở lên, chính là cường giả thiên đường. Kế hoạch toàn bộ nội dung, lần này động viên hội nghị người chủ trì Hạo Thiên, Trương Thiên, nhận nói chuyện, thả xuống văn kiện trong tay. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía bàn tròn đối diện Thượng Đế, Gray, ngữ khí nghiêm túc nói. Graham, lần này ngươi tiên phát nói. Bởi vì cố định hữu văn kéo dài có hiệu lực, giữa hai người tư giao rất tốt. Trương Thiên nhận thường thường sẽ dùng Graham đến xưng hô vị này phương Tây Thượng Đế. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.